Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1240, cổ quái đại vương cua. Thời gian chuyển rời đến một ngày trước kia, cũng liền là Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh tại Lâm Nguyên đảo ăn uống thả cửa thời điểm. Một lần tống táng gần 10 tên thủ hạ Nguyên Anh, Đường Nhạc Sơn kỳ thực xem thường. Hắn tu lưỡng nghi chi pháp âm dương chi thuật. Coi trọng nhất bình hành chi đạo, vô luận tâm tính vẫn là tình cảnh, đều cần ôn hòa nhã nhặn, nếu là đại hỷ đại bi đại khởi đại lạc nỗi lòng. Đối với hắn tu luyện có uy hiếp chí mạng, cho nên Đường Nhạc Sơn không quan tâm lưỡng nghi phái cao thủ táng thân bao nhiêu. Cũng không quan tâm Bát Lan đảo đảo chủ chết sống, hắn chỉ để ý tự mình một người mà thôi. Lấy vị này lưỡng nghi phái tông chủ chiến lực. Tuy nhiên chưa chắc là Chân Vô Danh đối thủ, nhưng cũng chưa chắc thua như vậy triệt để. Dù sao Thiên Anh bảng vị trí thứ 20 cường giả, sao có thể không có đòn sát thủ, là liên tục diệt mấy vị Nguyên Anh cùng giai Từ Ngôn, mới khiến cho Đường Nhạc Sơn sinh ra ý tránh lui. Một cái Chân Vô Danh còn dễ nói, nếu như tăng thêm một cái không kém gì Chân Vô Danh Nguyên Anh đỉnh phong, Đường Nhạc Sơn cơ hồ nửa điểm phần thắng đều không có. Trốn về trốn, vị tông chủ này đại nhân khí thế vẫn như cũ, tâm tính như thường, trừ phi lưỡng nghi phái Nguyên Anh cao thủ một lần toàn diệt. Nếu không Đường Nhạc Sơn không có quá lớn tâm tư chập trùng. Trở về Bát Lan đảo, Đường Nhạc Sơn hội tụ đóng giữ hòn đảo 22 vị lưỡng nghi phái Nguyên Anh trưởng lão. Nói rõ Kiếm Vương Điện cao thủ xuất hiện tại trăm đảo. Chỉ bất quá mục đích không biết, lưỡng nghi phái tạm thời án binh bất động, điều động nhân thủ chạy tới bốn phía hải đảo thám thính tin tức. Đường Nhạc Sơn an bài xem như ổn thỏa, bất quá Bát Lan đảo nguyên trụ tu sĩ thật có chút sợ hãi. Bởi vì bọn họ đảo chủ Liễu Đông Nguyên không có trở về. Đường tông chủ, chúng ta đảo chủ ở nơi nào? Vì sao không thấy trở về? Bát Lan đảo còn sót lại một vị Nguyên Anh tiến lên hỏi thăm. Nhìn như có chút lo lắng. Bát Lan đảo hơn 10 vị Kim Đan cũng tại không nơi xa nghe. Những người này đa số Liễu gia người. Coi như không họ Liễu cũng cùng Liễu gia có quan hệ thân thích. Liễu Đông Nguyên đạo dùng người. Chỉ nhìn huyết mạch xa gần. Sẽ không tùy tiện bồi dưỡng dị tính ngoại nhân. Nhà ngươi đảo chủ có an bài khác. Gần đây sẽ không trở về. Đường Nhạc Sơn có chút không thích, nhưng là cũng không biểu hiện ra ngoài. Bình cùng nói, yên tâm đi, quy thuận hai ta dụng cụ phái, sẽ không bạc đãi các ngươi. Đảo chủ không có trở về, vậy chúng ta lần này tìm tới đầu mối. Đến cùng truy tra vẫn là không truy tra. Liễu gia một vị Kim Đan ở một bên lắm miệng nói một câu. Cái gì đầu mối? Đường Nhạc Sơn mang theo không thể nghi ngờ chất vấn nói khí. Liên quan tới Liễu gia ta một vị hậu bối nguyên nhân cái chết. Là đảo chủ thân tôn nhi. Tên là Liễu Ăn Ở. Duy nhất Liễu gia Nguyên Anh do dự một chút. Vẫn là nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai mấy năm trước tên là Liễu Ăn Ở Liễu gia thế hệ sau táng thân dưới đáy. Mà cừu gia thì thủy chung không cách nào xác nhận. Bất quá người Liễu gia nhất trí cho rằng là Lâm Nguyên đảo tu sĩ gây nên. Chỉ là khổ vì không có chứng cứ. Lần này rốt cục có Bát Lan đảo Kim Đan trưởng lão ra biển thời điểm. Tìm được một phần đầu mối. Hỏi rõ chết mất Liễu gia đệ tử chỉ là cái trúc cơ tu sĩ. Đường Nhạc Sơn một mặt bất đắc dĩ khoát tay để Bát Lan đảo người tự hành giải quyết. Như thế nhàm chán việc vặt. Hắn lưỡng nghi phái tông chủ há có thể đi quản nhiều. Đừng nói mấy năm trước chết người trúc cơ. Đúng vậy vừa mới chết 9 cái Nguyên Anh thủ hạ. Đường Nhạc Sơn sắc mặt đều không biến. Đã leo lên lưỡng nghi phái tông chủ mặc kệ. Mà gia chủ nhất thời lại về không được. Liễu gia duy nhất Nguyên Anh tự hành làm chủ. Chuẩn bị tự mình xuất phát tiến về phát hiện đầu mối địa phương tiếp ứng còn lưu tại nguyên mấy vị. Kim Đan, còn lại trúc cơ môn nhân không tính cái gì. Đừng nói chết một cái. Chết một đám cũng kinh động không đến Nguyên Anh. Thế nhưng là Liễu Ăn Ở thân phận đặc thù. Là Liễu Đông Nguyên thân tôn tử. Cho nên Bát Lan đảo người không dám thất lễ. Đang muốn tiến về phát hiện đầu mối thời điểm. xa xa trên mặt biển bay trở về mấy đạo kiếm ánh sáng. Không bao lâu bốn vị Bát Lan đảo kim đan trưởng lão rơi vào phụ cận. Thanh quang nghiên mực không giả, tuyệt đối là liễu ăn ở trên người hạ phẩm pháp bảo. Nguyên lai ăn ở chết bởi hải tộc trong tay. Pháp bảo bị một đầu yêu linh cự dài treo ở trên thân. Cái kia con cua khí lực không nhỏ. Chỉ có độc ngao. Ta bốn người phí hết nửa ngày khí lực mới đưa thanh quang nghiên mực đoạt trở về. Đang muốn đem cái kia cự giải đánh giết thời khắc, tên kia thế mà quấy dưới đáy nước bùn, thừa cơ chạy trốn. Bốn vị Bát Lan đảo kim đan tu sĩ sau khi quay về, lấy ra được xưng là đầu mối đồ vật, là một cái hạ phẩm pháp bảo, lớn cỡ bàn tay nhỏ, phát ra thanh quang nghiêm mực. Bát Lan đảo Nguyên Anh lão già tiếp nhận thanh quang nghiêm mực, cẩn thận phân biệt một phen, điểm đầu nói, thật sự là thanh quang nghiêm mực. Cái này pháp bảo vẫn là đảo chủ thân thủ luyện chế. Không nghĩ tới vật thị nhân phi. Liễu ăn ở không cách nào khởi tử hoàn sinh. Ai, thổn thức cảm khái nửa ngày. Nguyên Anh lão giả đối bốn người hỏi thăm nói. Khối này thanh quang nghiên mực xuất hiện tại loại nào hải tộc trên thân? Một đầu yêu linh đại vương cua. Chỉ có độc ngao. Bốn người các ngươi liên thủ đều không bắt lấy một đầu yêu linh. Nguyên Anh lão giả hơi có không hiểu. Yêu linh cùng kim đan cùng giai, ấn lý thuyết bốn vị kim đan liên thủ, không có khả năng lưu không xuống một đầu yêu linh. Nhắc tới cũng kỳ, chúng ta bốn người kỳ thực chỉ muốn chằm chằm chết cái kia nhức đầu vương cua, chờ đợi trên đảo mệnh lệnh. Không nghĩ tới cái kia đại vương cua mười phần cơ cảnh, giống như phát hiện chúng ta truy tung, bắt đầu lung tung chạy trốn. Độc ngao cự giải trốn được nhanh chóng, sẽ còn dương đông kích tây, nhìn mười phần thông minh, không giống bình thường yêu linh. Kỳ quái, hải tộc yêu linh phần lớn thần trí hỗn độn, đừng nói yêu linh, liền đại yêu trình độ hải tộc cũng không có khôn khéo bao nhiêu. Làm sao xuất hiện cái giảo hoạt như vậy đại vương cua? Muốn không phải chúng ta kiên quyết xuất thủ, thật đúng là dễ dàng bị nó cho chuồn đi. Bốn vị kim đan giải thích, Bát Lan đảo Nguyên Anh đang nghe, mà Đường Nhạc Sơn sớm đã quay trở về lưỡng nghi phái tại Bát Lan đảo chú. Người ta căn bản không hứng thú để ý tới trúc cơ tu sĩ chết sống. Nghe nói thanh quang nghiên mực đến từ một đầu cổ quái đại vương cua. Kim đan lão giả trầm ngâm, đoạt lại thanh quang nghiên mực, vẫn là bị cái kia đại vương cua chạy trốn. Các ngươi tạo nghệ vẫn là kém xa đây này. Oán trách một câu về sau, Nguyên Anh lão giả không tại nhiều nói môn hạ kim đan, mà là thôi diễn lên, nói, liễu ăn ở cái chết, nhất định cùng Lâm Uyên đảo có quan hệ, như vậy thanh quang nghiên mực tại sao lại xuất hiện tại một nhức đầu vương cua trên thân? Chẳng lẽ nói, giết chết ăn ở gia hỏa, muốn đến cái vu oan giá họa? Nghĩ tới đây, Nguyên Anh lão giả không khỏi bật cười một tiếng, nói, khó nói hung thủ cho là chúng ta Bát Lan đảo người đều là người đần xả nhân. Hắn tương thanh ánh sáng nghiên mực lưu tại một cái đại vương cua trên thân, liền có thể để cho chúng ta Bát Lan đảo cùng đại vương cua nhất tộc khai chiến. Thật sự là ngây thơ. Như thế nhân vật, cho dù có giết chết liễu ăn ở thực lực, cũng không đáng giá nhắc tới. Hạ đẳng tâm trí, thô giáp đến làm cho người khinh bỉ tính kế. Hừ. Hung thủ kia nhất định là cái ý nghĩ hão huyền vô danh tiểu tốt. Không đáng để lo, ầm ầm, ầm ầm, đang Bát Lan đảo Nguyên Anh lão giả nâng thanh quang nghiên mực. Khi dễ thiết bên dưới loại này kế sách người đến cùng là có bao nhiêu tự phụ thời điểm. Xa xa mặt biển bỗng nhiên sôi trào lên. Nước biển phía dưới, một mảnh đen nghịt như là ô vân như vậy bóng tối thẳng đến Bát Lan đảo bao phủ mà đến. Dẫm lên nước biển. Một vị ăn mặc vỏ sò quái áo độc tí tráng hán mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ ngao ngao thẳng giống. Mẹ nó Bát Lan đảo. Lão tử không có rảnh để ý tới các ngươi. Các ngươi thế mà đoạt ta hải ra bảo bối. Hôm nay liền để các ngươi cái này giúp tôn tử biết rõ cái gì gọi là bá chủ biển sâu. Theo độc tí tráng hán gầm thét, chân hắn bên dưới mặt biển bay lên. Nước biển nhỏ xuống giữa. Một đầu trăm trượng có hơn cự giải mang theo thiên uy như vậy hung sát chi khí. trực tiếp bò lên trên Bát Lan đảo. Yêu vương khí tức ầm vang giáng lâm, lấy một đầu yêu vương trình độ đại vương cua cầm đầu, tăng thêm trăm đầu trở lên đại yêu đại vương cua, còn có đến hàng vạn mà tính tiểu bàng dài. Tại không đủ sau nửa canh giờ, không chỉ đạt được thanh quang nghiên mực Bát Lan đảo vị cuối cùng nguyên anh táng thân cua bụng, liền lưỡng nghi phái chú đóng ở Bát Lan đảo hơn 20 vị nguyên anh đều không chạy. Toàn bộ Bát Lan đảo triệt để bị có thể so với hóa thần yêu vương cự thú phá hủy thành một vùng phế tích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.